tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com, anh hùng cứu mỹ nhân, không biết có tiếp tục motif cũ đến cực điểm, mỹ nhân yêu anh hùng không? Hóa ra đuổi bọn giám ngục là tình dược hiệu quả nhất. Snape nhếch miệng cười, câm miệng, Severus, cậu đã cười nhạo tớ cả một buổi chiều. Harry giận dữ, Snape không hề lo lắng Harry giết người xả giận, vẫn nhàn nhã như trước, có lá gan làm thì đừng sợ người khác nói. Cái tớ nói là đã nhẹ nhàng nhất, cậu có muốn nghe những lời kinh khủng hơn không? Tin tức mới nhất từ Hufflepuff, tớ đã nghe ngóng được, cậu bị miêu tả như một kẻ cuồng tình dục, vô số nữ sinh đáng thương ngã quỵ dưới móng vuốt của cậu. Ai nói Hufflepuff đều là những kẻ ngu ngốc, tớ cho rằng bọn họ rất có năng lực tưởng tượng. Được rồi, Severus, làm ơn, Harry rên rỉ ngồi xuống sofa. Rốt cục Snape cũng nghiêm túc, vậy nói chuyện chính, cậu định giải thích thế nào với giáo sư Voldemort đây? 10.05, Harry bưng một khay thức ăn đứng trước tẩm thất của Voldemort. Trên cánh cửa theo phong cách Rococo là một con rắn lớn lười biếng liếc mắt nhìn cậu. Sau đó chán nản cúi đầu, thực nhàm chán, lại một tên nói tiếng người. Nói thật, yêu cầu của ngươi quá cao. Nói được xà ngữ là thiên phú hiếm thấy. Harry nói, con rắn kinh ngạc nhìn cậu, rất muốn tiếp tục nói chuyện phiếm. Nhưng cửa đã mở, được rồi, xà ngữ giả không cần mật khẩu. Thấy Harry đến, Voldemort buông cuốn bách khoa toàn thư hắc ma pháp thế kỷ 20 ra. Mỉm cười hỏi, có việc gì sao, ta nghĩ em đang cùng các học sinh mở tiệc. Harry đưa cái khay tới trước mặt Voldemort, xấu hổ nói. Bữa ăn khuya của ngươi, ánh mắt bối rối đảo xung quanh, đồ ăn nhìn tạm được, có thể ăn, Voldemort nghĩ, em làm sao, tài nấu ăn của gia tinh chắc chắn tốt hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry lập tức đỏ ửng, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu. Đúng vậy, tuyệt đối có thể ăn nên tiếng của cậu nhỏ đến mức không nghe được. Kỳ thật, cho dù ăn xong có lập tức ngộ độc Voldemort cũng sẽ mặt không đổi sắc ăn hết. Huống chi tay nghề của Harry không tệ đến thế, hắn vô cùng vui vẻ ăn hết thức ăn. Nói thật, thức ăn Harry làm hơi nhiều. Hắn là phù thủy có pháp thuật cường đại, không phải là con heo có pháp thuật cường đại. Harry cảm thấy rất hài lòng, cho dù cậu không biết vì sao mình lại hài lòng. Vốn ta định mua quà cho ngươi, cảm ơn ngươi giúp ta bổ túc, nhưng nghĩ lại, tự tay làm có thành ý hơn. Harry thẹn thùng nói. Ta không muốn dùng pháp thuật làm đồ ăn, nên nhờ gia tinh dạy ta, có tấm lòng là được. Voldemort cố gắng giảm bớt từ ngữ, hắn no đến nỗi không muốn nói chuyện, đừng đến gần phòng bếp, nơi đó rất nguy hiểm. Ta tốt lắm, im lặng vài giây, Harry trộm dò xét biểu tình của Voldemort, trong lòng lo sợ, người không tức giận chứ. Voldemort không nói gì, ra vẻ cao thâm khó lường nhìn cậu. Ta không cố ý tiếp xúc với cô ấy. Dưới tình huống đó ai cũng muốn giúp cô ấy. Cô ấy thực sự xuất sắc. Không nên vì xuất thân Muggle mà mất đi cơ hội. Harry thấy Voldemort cười nhạt. Trong lòng bắt đầu lo lắng. Ngươi sẽ không bắt ta chuyển trường chứ? Voldemort chắc chắn không bắt cậu rời khỏi thế giới pháp thuật. Nhưng Harry không biết chắc Voldemort có bắt cậu rời khỏi Hogwarts hay không. Quả nhiên đây là vấn đề chính. Giáo sư Nott đã nói qua với Voldemort việc này. Tán thưởng Harry có thái độ khiêm tốn, phong thái tao nhã và năng lực pháp thuật hơn hẳn bạn bè cùng lứa tuổi. Hiển nhiên Voldemort rất vui khi Harry được người khác khen ngợi. Đồng thời hắn cũng lo lắng Harry có tình cảm với Lily Even. Lúc khai học thì hai người trò chuyện vui vẻ với nhau. Bữa sáng hôm đó thì nhìn nhau mãnh liệt, đến hôm nay thì anh hùng cứu mỹ nhân, cho dù trước kia bọn họ không có gì liên hệ gì. Nhưng Voldemort không chắc chắn Harry có yêu Lily Even hay không. Nếu hôm nay Harry không đến, ngày mai hắn cũng đến tìm Harry. Đúng vậy, nếu Harry yêu Lily, hắn sẽ không chút do dự bắt Harry chuyển trường, chuyển đến trường Durmstrang của Kakarot. Chặt đứt liên hệ giữa Harry với Hogwarts, hắn phải có được tình yêu của Harry. Harry, yêu thích một cái cô gái là chuyện thật sự bình thường đối với một cậu bé 15 tuổi. Hắn âm hiểm, giả vờ cổ vũ, đột nhiên, giống như một con mèo. Harry nhảy dựng lên, tình cảm của ta đối với Lily không xấu xa như ngươi tưởng. Ta chỉ muốn trở thành bạn của cô ấy. Sao Voldemort cũng cho rằng cậu yêu Lily chứ? Thật bực mình, bạn, Voldemort lặp lại sự biện giải của Harry. Giữa nam với nữ không có tình bạn, chỉ có tình yêu, ta nói, giữa nam với nam cũng chỉ có thể nói chuyện ở trên giường phải không? Giáo sư Voldemort thích đùa giỡn học sinh. Harry thư xê giận, không nhịn được, liền lấy trò chơi tại Halloween năm ngoái của Voldemort châm chọc hắn. Sao Harry có thể yêu chính mẹ của mình? Đó là không tôn trọng Lily. Lời nói của Voldemort cũng xúc phạm nghiêm trọng đến tình bạn trong sáng của cậu cùng Hermione. Chân mày Voldemort giãn ra, cảm giác bóp nghẹt dần dần bị phá vỡ. Quả thật tình cảm của Harry đối với Lily Even chỉ là tình bạn mà không phải tình yêu. Trên mặt cậu bé chỉ có sự tức giận khi bị xúc phạm, mà không phải là thẹn quá hóa giận. Được rồi, ta xin lỗi, tâm trạng Voldemort tốt lên. Giờ cờ trắng đầu hàng, với thân phận là người giám hộ của em, Harry, ta hy vọng em thận trọng trong chuyện tình cảm, cho dù không phải cùng một loại, ít nhất phải là hỗn huyết thống. Harry thở phào, cuối cùng cậu không phải chuyển trường, cho nên Lily Even, quả thật là một cô bé xinh đẹp động lòng người. Nếu em muốn tiếp tục làm bạn Voldemort dừng một chút, bất ngờ nghe được Harry từ chối. Không. Ta và cô ấy không cần thân cận. Ồ, thanh âm của Voldemort có chút nghi ngờ. Ta nghĩ em rất muốn trở thành bạn của cô bé. Ta có chuyện lo lắng. Harry hạ mi mắt, cậu muốn làm bạn với Lily. Rất muốn, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Ta cùng cô ấy giữ khoảng cách như bây giờ là được rồi. Vô cùng vui vẻ khi nghe Harry lựa chọn như thế. Voldemort không tiếp tục đề tài này. Hắn đen mặt đưa ra hai tấm vé, nói, em cầm lấy hai tấm vé này, là Severus xin xỏ ta mua, mùa hè năm nay tại Anh Quốc cử hành Quidditch World Cup. Một vé là của cậu ta, một vé là của Remus Lupin, em nói cho cậu ta, vì cậu ta mà ta bỏ không ít thời gian hỏi thăm chỗ ngồi của James Potter và Sirius Black. Harry cười nhận lấy, đột nhiên cậu có một ý tưởng. Ta có thể mua một tấm vé cho Lily không? Cô ấy không có khả năng mua được nó. Ta sẽ không để cô ấy biết là ai tặng. Voldemort chọn mi, ta sẽ nghĩ cách, vé VIP trận chung kết ngày 15 tháng 8. Chỗ ngồi gần với Severus. Ta nghĩ để Severus trông chừng cô ta. Em không có ý kiến gì chứ? Harry lắc đầu, sáng sớm hôm sau, khi cú đưa vé Quidditch World Cup đến tay Remus. Hắn kích động đến mức sắp khóc, nhà của hắn không giàu có như James, mua vé cho cả nhà, cho nên chỉ mua vài tấm vé các trận đấu vòng ngoài. Trận chung kết chỉ có thể ở nhà nghe radio, hoàng tử Lai mang đến cho hắn vui mừng tột độ, không chỉ vé World Cup, chỗ ngồi cũng ở bên cạnh James. Chậc chậc, hoàng tử Lai này đối xử với cậu rất tốt, Remus, cậu phải lấy thân báo đáp đi. Sirius trêu chọc Remus, đúng vậy, đàn ông như vậy mới có thể dựa vào a, James hùa theo đùa giỡn. Lupin đỏ mặt, cắt gao trừng mắt hai đứa bạn thân, không nói một lời, Pettigrew cảm thấy mất mát, thì thào tự nói, tớ, cái gì cũng không được xem. Harry cũng nhận được một túi quà khiến cậu vui mừng. Harry Potter thân mến, tớ không biết nên dùng cái gì để biểu đạt sự cảm kích của tớ. Cậu đã cứu tớ trong tay bọn giám ngục, lại giúp tớ cầu tình với giáo sư Nott, giúp tớ có cơ hội hoàn thành môn phòng chống nghệ thuật hắc ám của cuộc thi OVL. Tớ không biết dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự cảm kích này. Tớ tặng cậu vài món quà nhỏ, hy vọng cậu sẽ thích. Người bạn chân thành của cậu, Lily Even, trong túi có hai món quà rõ ràng là từ một cô gái. Một bút lông ngỗng xanh biếc và một lọ mực làm từ sừng động vật. Cú từ bàn Slytherin bay đến bàn Gryffindor, tạo nên một trận xôn xao. Lily bất ngờ nhận được thư hồi âm của Harry. Cậu ấy không sợ giáo sư Voldemort giận dữ sao? Cô lo lắng liếc nhìn Voldemort, thấy vẻ mặt Voldemort vẫn như thường. Lily Evan thân mến, tớ thực sự thích chiếc bút kia, cũng thực thích lọ mực. Chúng thật sự rất xinh đẹp. Việc ngày hôm qua cậu không cần để tâm. Bất cứ ai cũng sẽ làm như vậy. Bạn của cậu mãi mãi. Harry Potter, hóa là chỉ là bức thư thông thường. James Potter căm phẫn rời khỏi bàn ăn. Cũng may là vài ngày sau tâm trạng của hắn cũng tốt lên. Học kỳ chấm dứt, Gryffindor được 489 điểm. Giành cúp nhà, Slytherin đứng vị trí cuối cùng. Slytherin là kém cỏi nhất. Hắn khinh thường, Harry làm như không có nghe thấy. Sang năm Slytherin sẽ không thua, bởi vì cậu sẽ là tầm thủ đội quyết định của Slytherin. Từ trước tới nay, kỳ nghỉ hè của năm thứ 5 là kỳ nghỉ hè vui vẻ nhất của Harry. Trận đấu quyết định ngày 9 tháng 7. Harry và Voldemort ngồi tại hàng ghế VIP theo dõi trận đấu. Ngày 31 tháng 7 đội tuyển Anh lọt vào vòng 16. Cũng là sinh nhật 16 tuổi của Harry, đồng thời cũng là ngày thông báo kết quả của cuộc thi OVL buổi chiều lúc cú mang kết quả đến cho Harry. Cậu hồi hộp đến mức không dám mở, khiến Voldemort và Nagini được dịp cười nhạo. Harry được 9 điểm O là điều không thể nghi ngờ. Buổi tối tổ chức tiệc sinh nhật cho Harry, Voldemort không mời người ngoài, chỉ có Snape được mời. Snape đến đúng giờ, hắn và Voldemort, Nagini muốn tổ chức cho Harry một sinh nhật vui vẻ chưa từng có. Bọn họ hát mừng sinh nhật vui vẻ, bọn họ cùng Harry thổi nến, bọn họ cùng Harry ăn bánh gato ba tầng phủ bơ và ô mai. Sau đó bắt đầu tặng quà, Voldemort tặng một áo choàng lụa màu trắng bạc, nút áo là ngọc trai vàng nhạt, cổ áo được đính những hạt ngọc trai tạo hình con rắn nhỏ. Quà của Nagini là một trái Snitch, nó biết năm tiếp theo Harry sẽ trở thành tầm thủ của Slytherin. Quà của Snape là một bình nước hoa tự chế, nhẹ nhàng mà thơm mắt như gỗ đàn hương. Sau đó hai cậu bé bắt đầu mở quà tử thần thực tử đưa tới. So sánh cái của người này với người khác, cách trương.